Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Ngày hôm sau, Vô Ưu nhận được một bó hoa hồng lớn, tươi mới và mềm mại, còn mang theo giọt nước, nhìn trông rất đẹp úa. Nhà thiết kế Ưu, ai tặng thế này, không lẽ là bạn trai của cô chứ? Bạn trai của cô lãng mạn quá đi, người đó của tôi cũng đã lâu không thấy tặng hoa cho tôi rồi. Kể từ khi Lan Thúy Vi bị rút khỏi danh sách, những nhà thiết kế khác trong bộ phận thiết kế cũng không còn ai dám tỏ thái độ với Vô Ưu nữa, mặc dù không biết những lời đồn đại trong công ty là thật hay là giả, nhưng ngộ nhỡ nó là sự thật thì sao? Vô Ưu cũng ngớ người trước bó hoa này, cô cười một cách lúng túng, trong bó hoa được để một tấm thiệp, cô liền cầm lên nhìn xem. Ưu Ưu thân mến, hoa hồng tượng trưng cho trái tim của tôi. Chữ ký là chồng tương lai của cô, Lục An bảo. Vô Ưu đúng là giờ khóc giờ cười, cô thế nào cũng không ngờ được rằng bó hoa này lại là do cậu nhóc tặng, thêm việc nhìn vào hình vẽ trên tấm thiệp khiến cô không khỏi bật cười. Cô cong môi mang theo tâm trạng vui vẻ, rồi đặt bó hoa sang một bên. Tuy người Lục Tấn Nguyên đang ở trên tầng cao nhất nhưng lại rất chú tâm đến bên Vô Ưu, rất nhanh anh đã biết được chuyện hoa hồng, sắc mặt anh chợt trầm xuống, lông mày nhíu lại, suy nghĩ người tặng hoa sẽ là ai. An Minh ở bên cạnh dè dặt nói, chủ tịch Lục, hay là tôi đi điều tra nhé? Ừ, hồi âm càng sớm càng tốt, anh lạnh lùng nói, tin hồi âm rất nhanh nhận được, An Minh và Lục Tấn Nguyên cũng không ngờ rằng người tặng lại là Lục An Bảo. Lục Tấn Nguyên không nhịn được nhớ đến cuốn sách mà con trai mình đã đọc đêm qua, tâm trạng anh càng trở nên bực dọc hơn, dù cho đối phương chính là con trai mình. Và Vô Ưu đang ở trong bộ phận thiết kế lúc này, lại nhận được yêu cầu cuộc gọi video của Lục An Bảo. Ưu Ưu, cháu đang ở trường mầm non Tân Ngữ, cô đến đón cháu được không? Khuôn mặt nhỏ tuấn tú dễ thương của Lục An Bảo tràn đầy mong đợi nhìn cô. Cô sững sờ một chút, nhà họ Lục không có ai đi đón cháu sao? Tài xế có việc về nhà rồi, ba thì nói phải tăng ca, không có thời gian, vì thế nên chỉ có cô tới đón cháu thôi. Mặc dù Vô Ưu cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng cô vẫn đồng ý với cậu nhóc, cô cũng không thể để cho An Bảo, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy tự đi trở về nhà được, như vậy thật không an toàn. Cô do dự một lúc vẫn gửi đi một tin nhắn cho Lục Tấn Nguyên, nói cho anh biết chuyện này. Khi Lục Tấn Nguyên nhận được tin nhắn cũng hơi sừng sốt, sau đó liền nheo mắt lại, không biết là con trai mình lại định làm gì, nhà họ Lục làm sao có thể không có ai đến đón cậu được. Anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời, bây giờ cô hãy đi đón đi, ra bãi đậu xe đợi tôi. Vô Ưu lại ngần người ra, không phải cho cô đi đón sao? Tại sao phải đợi anh chứ? Trong lòng tuy đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô vẫn đi đến bãi đậu xe, cô vừa nhìn đã thấy Lục Tấn Nguyên. Văn phòng của Lục Tấn Nguyên có thang máy xuống thẳng đến bãi đậu xe, rất nhanh chóng lại tiện lợi. Chủ tịch Lục, anh thế này là, tôi sẽ cùng cô đi đón, anh nhàn nhạt nói, nhưng mà không phải An Bảo đã nói là anh phải tăng ca, không có thời gian sao? Hôm nay tôi không cần phải tăng ca, An Bảo nói như vậy với cô, có thể là nó đã lâu không được gặp cô rồi, dù sao cô cũng biết là nó không có mẹ. Câu cuối cùng, thành công ngăn chặn hết tất cả các câu hỏi của Vô Ưu, cô lặng lẽ bước lên xe, trong lòng tràn đầy sự thương tiếc với cậu nhóc, cô cũng cam tâm tình nguyện đi đón cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bạn nhỏ vẫn còn chưa biết đến chuyện kế hoạch của mình đã bị ba nhà mình phá hủy hoàn toàn, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Vô Ưu, cậu nhóc cười tít mắt gọi điện thoại đến khách sạn. Alo, tôi muốn đặt một bữa tối dưới ánh nến. Rất nhanh, khi cậu nhóc nhìn thấy Vô Ưu và Lục Tấn Nguyên cùng nhau xuất hiện, khuôn mặt nhỏ đang đắc ý của cậu lập tức đông cứng lại. Lục Tấn Nguyên thấy vậy, cong môi một cách xấu xa, rồi bế lấy cậu nhóc lên. Con trai, bà đích thân đến đây đón con có vui không? Vui vẻ gì chứ, cậu nhóc giãy giụa muốn nhảy xuống, tỏ vẻ bất mãn, trừng mắt nhìn anh. Bà không cần tới đón con đâu, Ưu Ưu đón con là đủ rồi. Anh nhướng mày, tại sao? Bởi vì, cậu nhóc còn chưa kịp nói xong, sau lưng liền có một giọng nói trẻ con mềm mại gọi lấy cậu. Trẻ em ở trường mầm non Tân Ngữ nếu xuất thân không phải giàu có thì cũng là con nhà có quyền thế hay có bối cảnh, bây giờ là giờ tan học của trường mầm non, bên ngoài cổng trường có rất nhiều người đến đưa đón con trẻ, nhưng đa số đều là bảo mẫu trong nhà hoặc là quản gia. An Bảo, một cô bé trông rất hồng hào đáng yêu, mặc bộ đầm phồng màu hồng, thắt bím tóc công chúa chạy đến. Lục Tấn Nguyên đã đón qua cậu nhóc mấy lần, thế nên cô bé đã quen biết, liền hiểu kỳ nhìn qua Vô Ưu một cái. An Bảo, đây là mẹ của cậu sao? Lần trước khi ở công viên giải trí, Vô Ưu đã nhận là mẹ cậu, khiến cho cậu nhóc cảm thấy rất vui, nhưng lần này thì cậu nhóc lại không vui tí nào, dù sao cậu là người sẽ phải làm bạn trai của Ưu Ưu. Lục Tấn Nguyên cong môi tiền lên một bước, đúng vậy, đây là mẹ của An Bảo. Wow, An Bảo, mẹ của cậu thật xinh đẹp, đẹp giống như mình vậy. Cô bé nhỏ hiển nhiên là một người ham đẹp, trong khi khen ngợi người khác còn không quên khen luôn bản thân mình. Vô Ưu nhìn không được khẽ cười một tiếng. Lục An Bảo lại không bằng lòng, chê bai nhìn qua cô gái nhỏ một cái. Ai giống với cậu, mẹ mình còn xinh đẹp hơn cậu nhiều. Cô gái nhỏ bĩu môi, nhưng cũng không tức giận, mà đi tới trước mặt Vô Ưu, cười một cách ngượng ngùng. Dì ơi, dì cảm thấy con có xinh đẹp không? Vô Ưu dịu dàng sờ đầu cô bé. Dì cảm thấy con rất xinh đẹp, rất dễ thương. Cô bé lập tức vui vẻ nhìn sang Lục An Bảo. An Bảo, mẹ cậu khen mình xinh đẹp đấy, mình lớn lên làm vợ của cậu được không nào? Vô Ưu hết sức kinh ngạc, Lục Tấn Nguyên khoanh tay đứng ở một bên thưởng thức vở kịch không liên quan đến mình này. Cậu nhóc tối sầm mặt lại, trừng mắt nhìn cô bé. Mình còn lâu mới muốn cậu làm vợ của mình, tại sao? Cô gái nhỏ tức giận rồi, bởi vì cậu thật phiền phức lại rất thích khóc, khi khóc trông thật xấu xí. Khi không khóc cũng xấu xí, cậu nhóc lại nói thêm một câu. Vô Ưu nhìn thấy bộ dạng của cô gái nhỏ đau lòng như sắp khóc đến nơi, lập tức nhỏ giọng nói. An Bảo, phải thân thiện với bạn học, không được bất lịch sự như vậy. Kết quả là gương mặt nhỏ của cậu bạn nhỏ Lục An Bảo căng lại, hai má phồng lên nói. Ưu Ưu, cậu ấy là tình địch của cô, làm sao cô có thể nói giúp cho cậu ấy như thế được. Vô Ưu lại một lần nữa kinh ngạc, cô nhất thời không theo kịp được lối suy nghĩ của cậu nhóc. Chờ đã. Cô đột nhiên nghĩ đến bó hoa hồng mà mình nhận được cùng với dòng chữ trên tấm thiệp của cậu nhóc, liền hiểu ra hàm nghĩa của câu tình địch, cô cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Cô gái nhỏ cắn lấy đầu ngón tay, đôi mắt to mang đầy sự nghi hoặc. An Bảo, tình địch là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cậu thật là ngốc, ngay cả cái này cũng không biết, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của mình mất. Khuôn mặt nhỏ của Lục An Bảo mang đầy sự cao ngạo. Lục Tấn Nguyên ở một bên thấy xem đủ kịch rồi, anh thực sự cảm thấy con trai nhà mình có chút thiếu giáo huấn, liền bước tới bế lấy cậu nhóc lên kẹp dưới cánh tay của mình. Vô Ưu chào tạm biệt cô gái nhỏ, rồi nhanh chóng bước theo. Thả con xuống, ba, ba thật là đáng ghét, hình tượng của con đã không còn nữa rồi. Lục Tấn Nguyên không hề khách khí mà vỗ vào mông cậu nhóc một cái, cười lạnh một tiếng. Hình tượng gì, hình tượng đái dầm hả? Vừa nói anh vừa ném cậu nhóc vào trong ghế sau xe. Cậu nhóc ôm lấy mông mình, cả mặt đỏ bừng. Ai, ai đái dầm hả, con sớm đã không đái dầm nữa rồi, ba đây là đang vu khống con. Vô Ưu bước tới thì nghe thấy được những lời này, cô dịu giọng an ủi nói. An Bảo, cháu còn nhỏ, còn đang học mẫu giáo, không sao cả. Cách chương.